Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, thẩm phụ trở về thời điểm nhìn đến dung nhan thực kinh ngạc. Nhưng xa xa không có nhìn đến nhi tử khi khiếp sợ. Hắn cố ý giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ. Hôm nay sớm như vậy tan tầm. Ngày mấy, các ngươi cư nhiên đều đã trở lại, tuy rằng nhi tử cùng con dâu kết hôn 2 năm. Nhưng này hai người đồng thời ở nhà nhật tử một đôi tay đều số đến lại đây. Dung Nhan bình thường muốn tham gia các loại phu nhân hoạt động. Tiệc từ thiện buổi tối. Mỗi ngày ngăn nắp lượng lệ. Thẩm Diễn càng không cần phải nói. Rốt cuộc này trưởng quản một cái đại tập đoàn. Ngày lễ ngày Tết đều khó được thấy hắn. Thẩm phụ nhớ tới lão bà một đốn đổ ập xuống tức giận mắng. Nhanh chóng ở trong đầu hồi ức. Hôm nay là ngày mấy đâu? Kết hôn ngày kỷ niệm. Không đúng, hắn cùng lão bà là mùa hè kết hôn. Hiện tại là mùa đông. Nhi tử trước mặt con dâu liền càng không có thể. Đều ly hôn, con quá đồ bỏ ngày kỷ niệm mân ni sinh nhật. Không hảo, hắn đều không nhớ rõ. Trợ lý cư nhiên cũng không nhắc nhở hắn. Không đúng, hắn trợ lý phi thường phụ trách nhiệm. Nếu thật là trong nhà ai ăn sinh nhật. Nhất định sẽ trước tiên nói, vừa không là ngày kỷ niệm lại không phải sinh nhật, đó là cái gì đâu. Thẩm phụ vẻ mặt chột dạ đi đến sofa bên ngồi xuống. Một tay ôm lấy thẩm phu nhân bả vai, lấy lòng nói, cho ngươi mang theo chút hải sản trở về, mới vừa không vận lại đây. Chờ hạ làm A-di làm cho ngươi ăn, hai vợ chồng bên nhau hơn 30 năm. Chẳng sợ ngay từ đầu không có gì cảm tình. Mấy năm nay cũng ở chung thật sự không tồi. Thẩm phụ mí mắt động một chút. Thẩm phu nhân liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Tức giận ném rớt hắn tay. Nếu đã trở lại, vậy ăn cơm đi. Có chuyện gì chờ ăn cơm lại nói, chờ thượng đồ ăn thời điểm. Thẩm phụ càng là xác định hôm nay là ngày lành. Liền bốn người ăn cơm. Ước chừng có hơn 10 nói đồ ăn. Tuy rằng thẩm gia của cải bãi tại nơi này. Nhưng từ thẩm lão gia tử bắt đầu, trong nhà hết thảy hành sự đều rất điệu thấp, hắn trời sinh tính tiết kiệm, trong nhà ăn mặc chi phí cũng là có thể đơn giản liền đơn giản. Trước kia thẩm gia liền người hầu cũng chưa mấy cái, hiện tại vẫn là thẩm lão gia tử đi rồi, thẩm phu nhân tiếp nhận trong nhà quyền to lúc sau mới nhận người. Nhưng mưa dầm thấm đất nhiều năm như vậy, ở một chúng quý thái thái chung. Thẩm phu nhân cũng coi như là tương đương tiết kiệm money bình thường trong nhà ăn cơm giống nhau. Cũng đều là 7-8 cái đồ ăn. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Nếu nói là sinh nhật, như thế nào không có bánh kem? Thẩm phụ càng là lo sợ bất an. Hắn liền chiếc đũa cũng không dám động một chút. Nghĩ rồi lại nghĩ, cũng chỉ có thể chính mình chủ động tìm đề tài sinh động không khí. Hắn theo dõi Dung Nhan. Cười tủm tỉm hỏi, Dung Nhan gần nhất ở vội cái gì? Này đều đã lâu không thấy được ngươi, Dung Nhan đối thẩm phụ ấn tượng vẫn là thực tốt. Hắn trên cơ bản mặc kệ sự, ở nguyên chủ trong trí nhớ, đối nàng cũng chưa bao giờ trách móc nặng nề. Thậm chí ở Thẩm Diễn muốn cùng nàng ly hôn thời điểm. Vị này công công đại nhân cũng là khó được tức giận. Đi ra ngoài du lịch, mấy ngày hôm trước mới trở về. Trong khoảng thời gian này đều ở nhà ngốc Dung Nhan hiện tại hoàn toàn không cần thật cẩn thận. Tuy rằng nói như vậy có điểm đáng xấu hổ, nhưng mẫu bằng tử quý, nàng hiện tại chẳng sợ so nguyên chủ càng làm, những người này đều phải nhịn, cho nên nàng cũng không tính toán che giấu chính mình tính tình. Tưởng như thế nào tới liền như thế nào tới, thời tiết quá lạnh, nơi nào đều không nghĩ đi. Liền tưởng ở nhà Namani thẩm phụ vui tươi hớn hở nói. Đó là, ở nơi nào đều không bằng ở nhà thoải mái. Đúng rồi, hắn dừng một chút, ta trong tay có cái kịch bản không tồi. Đầu xuân liền khởi động máy. Dung Nhan ta xem ngươi liền rất thích hợp đương nữ chính. Nếu là, hắn lời nói còn chưa nói xong. Thẩm phu nhân liền bản một khuôn mặt nói. Đừng nói những cái đó có không. Dung Nhan là không có khả năng đi ra ngoài đóng phim môn sơ, nói lên cái này thẩm phu nhân liền tới. khí. Thẩm phụ là điển hình, người mang mộng tưởng lại chỉ có thể về nhà kế thừa chục tỷ gia sản phú nhị. Đại, tuổi trẻ thời điểm không có biện pháp chỉ có thể tiếp nhận thẩm thi. Rốt cuộc hắn mặt trên phía dưới đều không có huynh đệ tỉ muội có thể chia sẻ trọng trách. Ngày ngày mong, hàng đêm mong, rốt cuộc mong đến nhi tử kế thừa gia nghiệp. Hắn lập tức vỗ vỗ mông ở còn không có mãn 50 tuổi thời điểm liền về hưu. Ngoại giới đều nói thẩm diễn độc tài quyền to, thế nhưng đem thân sinh phụ thân đều tễ đi xuống. Trên thực tế không phải như vậy một chuyện, chờ thẩm phụ về hưu lúc sau hắn liền trọng nhặt niên thiếu khi mộng tưởng. Chí nguyện đương một cái danh đạo diễn, vừa lúc hắn có rất nhiều tiền, tưởng chụp cái gì liền chụp cái gì. Hắn không ngừng một lần ca tụng quá nhà mình phu nhân ung dung khí chất. Hơn nữa vỗ ngực bảo đảm chỉ cần nàng biểu diễn, tuyệt đối có thể đem nàng phủng thành một thế hệ ảnh hậu. Đối này thẩm phu nhân tỏ vẻ, ha ha, đáng tiếc thẩm gia không một người đối giới giải trí tâm sinh hướng tới. Bao gồm nguyên chủ, thẩm phụ cảm thấy lấy nguyên chủ bên ngoài điều kiện không đi hỗn giới giải trí thật sự quá đáng. Tiếc, đối này nguyên chủ tỏ vẻ, ha ha, từ về hưu đến bây giờ. Thẩm phụ thật là chụp mấy bộ điện ảnh, chẳng qua, đều nằm liệt giữa đường lạp, còn hảo trong nhà có cũng đủ đáy cung thẩm phụ thiêu tiền. Cho nên cho dù là thẩm phu nhân đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thẩm phu nhân không muốn ở nhi tử con dâu trước mặt quá làm trượng phu thật mất mặt. Chỉ có thể hoãn hoãn ngữ khí, dung nhan nhưng không có đương minh tinh mộng tưởng, lại nói nàng hiện tại thân thể cũng không thích hợp mệt nhọc. Về sau ngươi công tác thượng sự không cần bắt được trong nhà tới nói. Chúng ta đều là người ngoài nghề, nghe không hiểu, nàng nói được tương đối uyển chuyển, kỳ thật là bọn họ đều không có hứng thú. Thẩm phụ chính là muốn sống nhảy không khí, thật đúng là không nghĩ tới làm con dâu đi đường nữ chính. Rốt cuộc ở con dâu nơi này vấp phải trắc trở rất nhiều lần. Hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Không hổ là đương quá lão tổng người, hắn thực sẽ trào trọng điểm, hỏi, thân thể không thích hợp mệt nhọc, dung nhan làm sao vậy? Một bên chỉ có vương tẩu ở thịnh canh, thẩm phu nhân liền yên tâm lớn mật lộ ra chuẩn nãi nãi vui sướng tươi cười. Từng câu từng chữ nói, dung nhan mang thai, thẩm phụ chớp chớp mắt, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, hoài, mang thai, hắn nhìn về phía dung nhan. Không hề nghĩ ngợi lại hỏi, nhanh như vậy liền bắt đầu tiếp theo đoạn cảm tình. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, nguyên chủ cùng thẩm phụ quan hệ kỳ thật cũng không tệ lắm. Nàng từ nhỏ đã bị coi như thẩm thái thái ở bồi dưỡng. Thẩm phụ bởi vì không có nữ nhi tổng cảm thấy là tiếc nuối. Cho nên đối dung nhan vẫn luôn đều thực hảo. Mấy năm nay hắn cũng không thế nào ở nhà, mặc dù có điều nghe đồn. Hắn đều không tin nguyên chủ thật là đại cực phẩm, hiện tại nhi tử tuy rằng cùng nàng ly hôn, nhưng hắn trong lòng vẫn là đem nàng trở thành nữ nhi đối đãi. Nói chuyện tự nhiên cũng liền nhẹ nhàng tùy ý một ít. Thẩm phu nhân hít sâu một hơi, liên quan thẩm diễn cũng buông trong tay chiếc đũa, biểu tình bất đắc dĩ. Thẳng thắn nói, bọn họ đều không có hoài nghi quá dung nhan trong bụng hài tử không phải thẩm gia loại. Mặc dù dung nhan qua đi lại như thế nào không phải. Điểm này thượng bọn họ đối nàng vẫn là phi thường tự tin. Tìm cái nam nhân làm chính mình mang thai, lại lừa thẩm ra nói đây là thẩm diễn hai tử. Loại sự tình này dung nhan chẳng sợ lại cực phẩm cái trăm ngàn lần cũng sẽ không là mà ni dung. Nhan vẫn là quyết định không nói. Dù sao hiện tại nàng là kim ngật đáp, không cần nàng chính mình ra ngựa. Lão gà mái, nga, không, là lão mẫu thân thẩm phu nhân cái thứ nhất lao tới đem nàng hộ ở sau người. Bất quá, lệnh người ngoài ý muốn chính là, lần này mở miệng chính là thẩm diễn, hắn thanh âm trầm thấp, ba, là ta bảo bảo cái này từ một mở miệng. Trước bất luận cái này từ thẩm diễn trong miệng nói ra hay không OOC. Thẩm ra không khí tựa hồ trong nháy mắt liền nhu hòa đi lên. Trong không khí đều là ấm áp cảm giác, cái này ra mong một cái tiểu sinh mệnh mong lâu lắm mani thẩm phu nhân tựa hồ đều đã tưởng tượng đến nàng cục cưng sẽ có bao nhiêu mềm nhiều manh nhiều đáng yêu. Như vậy tưởng tượng, liên quan đối thẩm phụ tức giận cũng giảm bớt không ít. Hôm nay làm ngươi trở về chính là cùng ngươi nói chuyện này. Thật sự, thẩm phụ xác định hôm nay không phải ngày cả tháng tư. Lúc này mới nhếch môi, xem ra ta không mắc mưu. Mấy ngày hôm trước cùng Vương Tổng cùng nhau thấy cái đại sư. Nhân gia cho ta tính một quẻ, nói chúng ta thẩm gia năm nay sẽ sinh con. Ta không để trong lòng, thẩm phu nhân bình thường rất là khinh thường này đó phong kiến mê tín. Lúc này cũng tới hứng thú. Thật sự, có hay không nói thêm mấy cái. Đây là được một tấc lại muốn tiến một thước. Phía trước nghĩ dung nhan mang thai liền rất hảo. Hiện tại mang thai, nàng lại suy nghĩ nếu là song bào thai liền càng tốt. Dung nhan làm bị thảo luận vai chính. Nàng cũng không hé răng. Nhìn trong chén đôi lên cơm khó khăn, nàng thật sự ăn không vô, tuy rằng A-di đã thực chiếu cố nàng ăn uống, đem đồ ăn làm được không như vậy dầu mỡ, nhưng nàng vẫn là có một loại ghê tởm cảm giác. Đang lúc nàng chuẩn bị đứng dậy thời điểm, một con thon dài bàn tay lại đây, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy Thẩm Diễn mặt không đổi sắc dùng công đũa đem nàng trong chén cơm đổ hơn phân nửa ở hắn. Chén sứ. Tức khắc dung nhan trong chén chỉ còn lại có mấy khẩu cơm mani, dư lại ngươi xem có thể ăn được. Hay không xong, ăn không hết cũng không quan hệ, vốn đang ở thảo luận có thể hay không là xong bào thai thẩm thị. Vợ chồng đồng thời nhìn về phía nhi tử, trên mặt biểu tình phi thường ngạc nhiên, bọn họ đứa con trai này, cốt cách thanh kỳ, trời sinh thông minh, trước này cũng chưa làm cho bọn họ nhọc lòng quá. Chỉ là bị thẩm lão gia tử dưỡng đến quá mức lão thành. Nói như thế, may mắn lão gia tử đi phía trước liền cho hắn đính hạ hôn ước. Bằng không liền nhi tử kết hôn sự tình, thẩm phu nhân cùng thẩm phụ đều đến đau đầu đã lâu đã lâu. Thẩm Diễn đối mặt khắc sự tình tựa hồ chưa bao giờ để bụng. Nguyên nhân chính là vì như thế, thẩm phu nhân lúc trước mới tưởng trợ giúp dung nhan một lần nữa vãn hồi hắn. Tuy rằng bọn họ ly hôn, nhưng ở thẩm phu nhân xem ra, dung nhan so mặt khác nữ nhân vẫn là càng có khả năng cùng nhi tử ở bên nhau. Bởi vì nàng là bất đồng, cái này bất đồng ở chỗ nàng đương hắn 2 năm thê tử. Càng là hắn kính trọng nhất ra ra tự mình đính xuống dưới kết hôn đối tượng. Hiện tại, càng là không bình thường, ngàn năm cây vạn tuế cũng biết quan tâm người, bất quá. Cũng bình thường, nhi tử chẳng sợ lại lão thành ổn trọng, lần đầu tiên đương ba ba, tâm tình khẳng định sẽ không giống nhau. Dung nhan trước kia đối, mẫu bằng tử quý cái này từ khịt mũi coi thường. Rốt cuộc từ một cái khác góc độ tới xem, như là ở đem nữ tính trở thành sinh dục công cụ giống nhau. Có hai tử liền phá lệ tôn quý chút, này không phải trào phúng là cái gì. Nhưng nàng hiện tại chân chính cảm thụ một phen cái gì là chân chính, mẫu bằng tử quý. Cảm ơn, dung nhan đối Thẩm Diễn lễ phép nói. Thẩm Diễn kỳ thật cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Nghe vậy cũng chưa nói cái gì. Cầm lấy chiếc đũa giải quyết đôi đến cùng tiểu sơn đôi giống nhau cơm tẻ. Đột nhiên nghĩ đến, ngươi hoài A Diễn kia 1 năm, ta ước chừng béo 20 cân. Thẩm phụ cảm khái. Nhìn về phía nhi tử, ngươi nhưng đến kiềm chế điểm mà ni Thẩm Diễn, ngoặc kép, hết chương.